Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Wakanda một ngày du lịch. Ngươi chính là báo thần khách nhân. Vương tộc phòng tiếp khách, một cái nhìn xem cũng liền 11-12 tuổi người da đen đại la lị. Tại quốc vương T'Chaka bên người, một đôi cực kỳ linh động, sáng ngời có thần mắt to, tò mò nhìn Aaron huyễn hóa đầu đầy tóc đỏ đông phương khuôn mặt. Suri, T'Lala nhỏ giọng nhắc nhở, để khách quý chê cười. Quốc vương T'Chaka sủng ái nhìn Suri liếc mắt, con hàng này cũng là nữ nhi khống, một chút cũng không nỡ trách cứ. Đương nhiên, đây cũng là báo thần giao hẹn qua, vị quý khách kia là thần hảo hữu, là phe bạn. Không có việc gì, tiểu cô nương ngược lại là khó được thiên tư. Tới, Aaron biết, cái này đại la lị cũng là siêu cấp thiên tài. Tony, Beast, Banner tiến sĩ cấp bậc kia, nhất là chương chế chính xác đằng sau. Sao Banner tiến sĩ còn lợi hại hơn? Aaron đối với đại la lị vẫy tay. Đại la lị nhìn một chút quốc vương T'Chaka, gặp nàng lão cha mỉm cười gật gật đầu. Đỉnh mà chạy tới. Suri, sự thông tuệ của ngươi, thế gian rất ít có người có thể so sánh. Ta liền chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, không bị tật bệnh quấy nhiễu, thanh xuân mãi mãi. Aaron mỉm cười vỗ vỗ Suri cái đầu nhỏ. Trên tay một tầng vầng sáng chợt lóe lên. Mọi người tại đây chỉ coi Aaron là đối Suri tán dương cùng chúc phúc. Dù vậy, cũng rất là cao hứng. Có thể bị báo thần cùng một cấp độ cường đại tồn tại xem trọng. Bất chính nói rõ Suri tiềm lực cực lớn, tiền đồ vô lượng sao. Nhưng lại không biết Aaron đưa cho đại la lị chính là như thế nào một phần cơ duyên. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, cùng báo thần Bastet cùng ngồi đàm đạo, tham khảo một phen đằng sau, Aaron cũng học chút chúc phúc thủ đoạn nhỏ. Mặc dù chỉ là tiện tay hành động, cũng vì đại la lị thân thể quán chú gấp 10 thường nhân cực hạn sinh mệnh năng lượng, trực tiếp đem tính mạng của nàng cấp độ tăng lên, vượt ra khỏi người phàm đẳng cấp. Sau này theo trưởng thành chậm rãi cường hóa, tổng thể so tâm hình thảo thêm báo thần chúc phúc cường hóa hiệu quả còn tốt hơn 2 lần. Thật giống như thần vương Odin một câu phong ấn truy ca thần lực, tạo nên một cái siêu phàm, cũng bất quá bình thường thủ đoạn. Trước đó tâm tâm niệm niệm tìm kiếm cường hóa thủ đoạn, bây giờ nắm giữ pháp tắc chi lực, cũng bất quá hạ bút thành văn, mà bây giờ bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng là vì cho quen cường hóa làm chuẩn bị. Lão ca, xảy ra chuyện, ta thay đổi. Đại la lị Suri kinh hoàng hô to gọi nhỏ. Aaron rời khỏi Wakanda ngày kế tiếp. Suri từ nàng phòng thí nghiệm một đường bắn vọt, vậy mà không thể so với chạy nhanh vận động viên chậm. Chạy đi tìm nàng Gothic cha rồi. Trên đường còn vừa sốt ruột, dưới chân một cái lảo đảo, nhưng lại nhanh nhẹn không trung 360 độ xoay người, bình ổn rơi xuống đất. Người biến thành càng đẹp à nha. Không thấy được Suri tốc độ, T'Challa cũng liền không giống Suri một đường chạy tới thời gian nhìn thấy hoàng cung thị vệ như thế ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ là diễu cợt hắn lão muội một câu, chán ghét, mau cùng ta đến. Suri đi qua một thanh kéo qua nàng lão ca liền chạy. T'Challa có tâm hình thảo cường hóa, bình thường đều là thu sức lực, nhất là đối với tiểu hài tử, cái này lơ đãng trong lúc đó, trực tiếp bị Suri túm một cái lảo đảo, cũng ở trong lòng giật mình, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, thân thể ta các hạng cơ năng chỉ số đã toàn diện vượt qua khỏe mạnh nam tử trưởng thành, đồng thời còn tại tiếp tục chậm rãi đề cao, nhưng là ta vậy mà kiểm chắc không đến bất luận cái gì biến hóa. Huyết dịch, tế bào, DNA, thật giống như ta trời sinh chính là như vậy. Suri hơi có chút phát điên. đối với màn hình ảo bên trong các hạng số liệu. Nói xong một đống lớn, T'Challa nghe không hiểu nhiều chuyên nghiệp danh từ. Nghe được hắn thẳng mơ hồ, cho nên nói siêu cấp thiên tài thế giới chúng ta không hiểu nhiều lắm. Bất quá có một chút T'Challa là đã hiểu. Hắn lão nguội không biết nguyên nhân gì mạnh lên, hơn nữa mặc dù không tra được là nguyên nhân gì, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì cũng không có điều tra ra bất luận cái gì thiếu hụt. T'Challa đối với Shuri nhẹ nhõm treo lên đánh sự thông minh của hắn là tin phục. Không giống hắn lão nguội bởi vì tìm không thấy nguyên nhân mà có chút phát điên. T'Challa là nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút cao hứng. Có phải hay không là trước đó vị kia, quốc vương T'Chaka cũng nghe hỏi chạy tới. Cũng là có chút mong đợi lại có chút lo lắng nhìn xem Shuri. Có lẽ chúng ta có thể đi hỏi một chút Shuri. T'Challa cũng cảm thấy hẳn là, nhưng vẫn là bảo hiểm tốt một chút. Đi đánh nhiễu báo thần à? Tốt, ta tự mình đi tìm Shuri. Ngươi coi trọng ngươi muội muội. Quốc vương vì Shuri cái này hắn thương yêu nhất khuê nữ, cũng không quản được nhiều như vậy. Đúng vậy, báo thần nói đây là vị kia quà tặng, cũng coi là nho nhỏ hoàn lễ. Sau này Shuri liền có trở thành so sánh người bảo vệ cường đại chiến sĩ tiềm lực. Lại tăng thêm trí tuệ của nàng, vương quốc cùng vương tộc đều sẽ càng thêm cường đại cùng vững chắc. Vị kia thật sự là quá khách khí. Đạt được đại summon, Shuri trả lời, quốc vương một trái tim cũng coi như triệt để an ổn xuống. Trước đó T'Chaka cùng T'Challa cái này hai cha con, trong lòng là có một ít nho nhỏ mâu thuẫn. Cầm đi bọn hắn nhiều như vậy vibranium, mặc dù cũng chính là tổng số lượng 1%, nghe nói, nhưng tóm lại là bị người trắng nữ phiếu, khó chịu cũng là nhân chi thường tình. Càng cũng có chút lo lắng vị này thần tiên đến cùng muốn làm gì. Mặc dù lo lắng cũng vô dụng. Cái kia tiện tay một chiêu. Trên thế giới cứng rắn nhất kim loại, vibranium thiên thạch liền bị cắt xuống một khối lớn. Sau đó lại biến mất không thấy. Liền Wakanda khoa học kỹ thuật đều đo không ra mánh khóe thủ đoạn. Cũng thật không phải bọn hắn quản được. Bất quá bây giờ quốc vương T'Chaka những cái kia hứa không tình nguyện cũng tan thành mây khói. Vị kia cho Shuri so tâm hình thảo còn mạnh hơn cường hóa. Cái này không chỉ là cho Shuri, càng là bị vương quốc, cho vương tộc nhiều hơn một phần bảo hộ. Cá nhân vũ lực, tại Wakanda, thật là đối với quách gia đều có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực. Tứ đại bộ tộc trưởng lão cộng trị quách gia. Biên cảnh bộ tộc lại bởi vì muốn làm vì đối với ngoại giới che giấu, còn trải qua đốt giấy gieo hạt nguyên thủy sinh hoạt. Tuy là truyền thống, không hoạn quả mà hoạn không đều tâm thái, nhưng cũng tại ngày càng tăng trưởng. Còn có Jabari bộ tộc cả ngày gây sự. Vương quốc cũng không phải là không có bẩn thỉu, vương tộc cũng không phải không có nội bộ phản đối thanh âm. Hơn nữa vương tộc kế thừa nghi thức là muốn đi trừ tâm hình thảo cường hóa, tiếp nhận vương quốc dũng sĩ khiêu chiến. Nếu có kẻ dã tâm, chính là tốt nhất chỗ đột phá. Mà bây giờ vương tộc tương đương nhiều một cái người bảo vệ, coi như người thừa kế tại nghi thức bên trên bị đánh bại, vương tộc cũng có tuyệt đối có thể phản chế thủ đoạn. Gọi Shuri bên trên treo lên đánh hết thảy không phục là được. Dựa theo giá trị tôi nói, có lẽ Shuri cơ hóa không thể cùng nhiều như vậy vibranium so sánh. Nhưng theo nhu cầu tôi nói, đây đúng là đủ để chống đỡ. Huống chi đây cũng là một phần thiện duyên. Vị kia xem trọng Shuri, nói không chừng về sau sẽ còn có khác cơ duyên. Bình tĩnh xuống, quốc vương T'Chaka cũng đối với mình điểm tiểu tâm tư kia có chút nghĩ mà sợ. Đúng là bị vốn có tư duy ảnh hưởng, bị vibranium cái từ này trói buộc mê mát. Cái này nếu là một mực đem loại này tiểu tâm tư chôn ở trong lòng, có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến sau này cách làm. Nếu là không cẩn thận làm cho người ta không vui, vốn là chuyện tốt đều muốn biến thành chuyện xấu. Cần gì phải đâu, không nói đến vị kia liền báo thần đều muốn khách khách khí khí. Chỉ nói cái kia tiện tay vỗ một cái, chính là một cái, thi đấu Black Panther, thủ đoạn. Cái này nếu là không cao hứng, đến cái 333 tương đương 333 tương đương 1333 tương đương 333 tương đương. Wakanda liền bị đè xuống đất ma sát một ma sát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.